Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 402, chương 407, đại tư mệnh. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Cho dù người áo đen muốn liều mạng, thì tính sao? Liêm Pha chỉ là nghiêm túc một chút, liền đem đánh ra đẫm máu trạng thái. Trọng thương ngã xuống đất, tái chiến không thể. Liêm Pha im lặng lắc đầu, đem người theo bên trong nhấc lên, đi hướng đế tân. Hắn cũng ngây dại, cho dù đặc thù công pháp có thể gia tăng chiến đấu lực, nhưng lại có thể tăng thêm bao nhiêu? Luôn có một cái hạn mức cao nhất a. Chính mình, còn thật đem đối phương làm thành nhân vật. Đế tân, Đát Kỳ cũng không có ngoài ý muốn. Lấy Liêm Pha chi năng, xác thực không cần quá mức để ý. Ngay tại Liêm Pha chuẩn bị đem người áo đen ném đến đế tân bên người, giao cho hắn thẩm vấn thời điểm, đột nhiên, tửu lâu cửa sổ hắc ảnh lóe lên, theo Liêm Pha tay phải phương hướng lướt qua. Liêm Pha trong tay chiến sĩ theo trong tay hắn bị đoạt đi, xuất hiện ở gian phòng một bên khác. Liêm Pha kinh ngạc nhìn về phía chiến sĩ vị trí. Hắn mặc dù không có sử dụng tới nhiều khí lực, càng không có để ý, có thể băng dễ dàng như vậy theo trong tay hắn chiếm lấy. Hắn thân pháp lại như thế mau lẹ, định không là phàm nhân. Đế tân, Đát Kỳ cũng là có chút ngoài ý muốn, đưa mắt nhìn nơi hẻo lánh, chỉ thấy một tên thân xuyên trường bào màu đỏ nữ tử, vừa vặn để xuống trọng thương chiến sĩ, trên mặt hòa ái mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Hắn trên thân trường bào màu đỏ có chút kỳ lạ, hắn kiểu dáng cái gì giống đế tân kiếp trước thấy, áo dài uốn éo nhất động ở giữa, trắng nõn tích đôi chân dài như ẩn như hiện, long lanh mê người. Hắn khuôn mặt thành thục vũ mị, nhưng cũng là một tên thục nữ. Ngươi là ai? Là thượng cấp của hắn sao? Liêm Pha lui về một bước, bảo hộ ở đế tân bên người, thanh âm trầm thấp hỏi thăm đối phương. Hà biết rõ đối phương cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt hoàn toàn đặt ở đế tân trên thân. Đường đường tử vi thiên đế, khi dễ ta thủ hạ một cái tiên đô chưa thành nho nhỏ đường chủ. Thiên đế, ngươi thì không sợ truyền đi mất mặt sao? Đế tân nội tâm 10 phần kinh ngạc. Thân phận của mình là bị thông báo thiên hạ sao? Như thế nào là cá nhân đều biết? Vẫn là nói, cũng là thông thiên thiện thi khổng lão phu tử nôi. Ai bảo hắn đem ta cùng Đát Kỳ phu thê bức họa treo ở Tác Hạ học cung? Muốn không phải hắn, có thể có nhiều như vậy sự tình. Bình tĩnh uống chén rượu, lại chờ Đát Kỳ đem tục lên. Nhẹ nhàng phất phất tay, để Liêm Pha đứng ở phía sau mình. Sau cùng, vừa rồi dương mắt ngắm nữ nhân liếc một chút. Ngươi, là ai? Âm dương gia đại tư mệnh, gặp qua nhân hoàng, tử vi đế quân. Nữ nhân từ từ hạ bái, biểu hiện cực kỳ tôn kính. Đế tân khóe miệng hơi vểnh, xem ra, đối phương cũng hẳn là nhân tộc. Đã là nhân tộc, biết được hiểu huyết tộc công pháp đối với nhân tộc lợi và hại. Đại tư mệnh, ha ha, thế nào, ta thân vì nhân hoàng, liền tên của ngươi cũng không xứng biết là sao? Đế quân thứ lỗi, thiên đình pháp thuật quá huyền bí, thiếp thân thật sự là không dám đem chân thực tên tuôn ra. Đại tư mệnh cũng không sợ hãi, đầu tiên là giải thích một câu vì sao không nói tên thật. Sau đó lời nói xoay chuyển, cả người đổi cái phong cách, biến đến đáng thương, lời nói ở giữa tràn đầy yếu thế. Thiếp thân cũng biết huyết tộc công pháp thiếu hụt, thế nhưng là đế quân, ngài phượng các xét duyệt quá nghiêm, bình thường nữ tính căn bản học không đến cao siêu võ đạo công pháp. Mà lại, cái thế giới này nhiều như vậy nguy hiểm, vì bảo mệnh, chúng ta cũng đành phải nghiên cứu một cái bảo mệnh công pháp. Xảo ngôn lệnh sắc, một bên Đát Kỷ nhịn không được dùng sức vỗ xuống bàn. Chàng như vậy đáng thương làm gì? Còn lại vặn eo, lại vứt mị nhãn câu dẫn trượng phu ta. Đang lúc ta cái này vợ cả không tồn tại đâu. Cơ sở công pháp, bất luận nam nữ, sớm đã truyền khắp 4 châu. Những công pháp này mặc dù không đủ để nữ tính xưng bá thiên hạ, nhưng chạy trốn cùng bảo vệ mình, tuyệt đối dư sức có thừa. Việc này chính là Đát Kỷ tự mình phụ trách. Bây giờ nghe đối phương như thế chửi bới chính mình, nàng làm sao có thể không giận. Đại Tư Mệnh đem ánh mắt chuyển qua Đát Kỷ trên thân, nhất thời giật mình. Nàng vừa mới nhìn đến Tử Vi Thiên Đế về sau, theo bản năng thì không để ý đến người bên cạnh. Dù sao có đại boss tại trước mặt, chỗ nào còn nhớ được những người khác a? Ai biết, thế mà vị kia truyền thuyết bên trong duy nhất có thể đem Tử Vi Thiên Đế áp đến xít sao Tử Vi Đế Hậu, thế mà cũng tại hiện trường. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên đình lớn nhất ân ái phu thê a. Liền hạ bình thường đều muốn cùng một chỗ, sẽ không phải là đế hậu sợ hãi đế quân hạ phàm một chuyến về sau, đế cung bên trong nhiều ra mấy cái đế phi a? Âm thầm chửi bới Đát Kỷ một câu, Đại Tư Mệnh khéo léo đáp, đế hậu cho bẩm, cơ sở công pháp xác thực chúng ta nữ hài tử đều có tập đến. Có thể nghĩ muốn kiến công lập nghiệp, liền phải đi Đông Thắng Thần Châu Phượng Các nghiên tập. Cái này đường xá, thật sự là quá xa. Hừ, muốn học tốt công pháp, lại không muốn ăn khổ, cho nên liền đi học huyết tộc công pháp. Chậc chậc, Đại Tư Mệnh, muốn đạt được lợi ích, không nguyện ý nỗ lực. Suy nghĩ của ngươi thật đúng là thanh kỳ đâu. Đát Kỷ trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Long Sào, Phượng Các lâu dài bồi dưỡng thiên tài thêm vào Hỏa Vân Động. Hắn mục đích thực sự chính là vì tăng cường nhân tộc nội tình. Không đến mức chủng tộc bị thánh nhân trưởng khống, trở thành khí vận thu hoạch công cụ người. Đây là chủng tộc đại thế, càng là một chủng tộc lưu giữ tục quan trọng. Đại Tư Mệnh loại này vì tư lợi thế hệ, đừng nói tu tập cao thâm công pháp, chỉ sợ liền khảo hạch tính cách trận thứ nhất đều qua không được. Đại Tư Mệnh bị dỗi đến có chút không lời nào để nói. Nhưng nàng cũng không quan tâm. Âm Dương gia vốn cũng không phải là nhân tộc tổ chức. Nàng từ lâu không có nhân tộc nội tâm. Nương nương muốn nhận thức thế nào? Ta không lời nào để nói. Tự nhận không thẹn với lương tâm. Đại Tư Mệnh không cách nào trả lời đế tân vấn đề, dứt khoát dùng cái vạn năng ngôn ngữ qua loa tắc trách. Sau đó, nàng ánh mắt rời về phía đế quân, đáng thương nói ra, đế quân, không biết có thể hay không buông tha tiểu nữ tử, để thiếp thân mang theo cấp dưới rời đi. Ngài nhìn hắn chỉ là đắc tội ngài, cũng đã nhận được vốn có trừng phạt. Buông tha hắn, không có vấn đề, nhưng ngươi đến trả lời trước ta một cái nghi vấn. Đế tân hoàn toàn không vì đối phương mà thay đổi, nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương ánh mắt nói ra. Đế quân xin hỏi, Đại Tư Mệnh nội tâm hơi hồi hộp một chút, lại cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đáp. Ta trong lúc vô tình nghe được ngươi cấp dưới đối thoại. Đông Hoàng Thái Nhất sắp phục sinh. Đại Tư Mệnh, ngươi nếu là cấp trên của hắn, vậy ngươi trả lời ta, Đông Hoàng Thái Nhất là ai? Cùng Thượng Cổ Yêu Đình Yêu Hoàng Đế Tuấn, Thái Nhất có gì quan hệ? Chỉ cần ngươi đem nghi vấn của ta giải hoặc, ngươi chi bằng rời đi. À, đúng, nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi nếu biết thân phận của ta, đương nhiên cũng phải biết tiên pháp huyền bí. Đừng nghĩ đến dùng hoang ngôn lừa gạt ta. Đế tân lời nói đều còn chưa nói xong, chỉ thấy Đại Tư Mệnh sắc mặt đại biến, trực tiếp hướng về sau ném ra một đạo hắc ảnh, thân thể hóa thành huyết sắc cái bóng, phi tốc theo bên cửa sổ rời đi. Liêm Pha biến sắc, vội vàng muốn thân thủ ngăn cản. Đáng tiếc, hắn thuộc tính dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, cũng là phòng chiến, là tăng, phòng ngự cường hãn kết quả, chính là tốc độ di chuyển là thật không ra thế nào chỗ. Căn bản đuổi không kịp thích khách loại hình Đại Tư Mệnh chạy trốn. Không công mà lui Liêm Pha, lại đi xem nhìn tù binh. Nó đầu đỉnh thật sâu vào đi một cái gai đen, thảm liệt chết tại chính mình trong tay của người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.